Cho anh biết để còn mãi yêu. Đàn ông nông nổi duyên khơi, đàn bà xuất sắc thì cưới được trâu. Em